Cơn lốc ki giáp, chương 6, nữ vương giá lâm, góc truyện audio.com. Trưởng quan, tôi thực sự muốn biết Tết quân đội là một nơi rất chú ý đến quy tắc, vậy mà lại xảy ra tình huống như vậy, không phải là làm nhục thanh danh của quân đội sao? Còn đâu là công bằng và quân pháp, chẳng lẽ cục điều tra liên bang dễ dàng tha thứ cho tình huống như vậy xuất hiện trong quân đội hay sao? Tôi còn trước đi qua cánh cửa này thì vẫn còn là người dân bình thường, tôi có quyền tên nói lên tiếng nói của mình. Hạng nhất ngừng đầu không chịu yếu thế lớn tiếng nói. Tên thiếu ý này, mày không nghĩ tới hạng nhất dám phản bác lại như vậy liền quát, đây không phải nơi giải trí bằng, cô muốn làm gì thì làm. Đây là quân đội, là lực lượng mạnh mẽ nhất hành tinh, ra đây này mọi người đều phải phục tùng mệnh lệnh. Tôi mặc kệ, không phải các người muốn điều đâu. Hạ nhất cười lạnh một tiếng, đến lục quân cũng chẳng sao cả, nhưng không báo trước với cô một tiếng thì không thể chấp nhận được. Nếu đã là quân nhân ăn, các người muốn đưa cô đi đâu thì đưa, đã có quy định rồi, nhưng cô vẫn đứng ở ngoài cửa mà muốn in ép buộc thì đừng có mà mơ. Cô lập tức đi vào cho tôi. Gã thiếu ý không ngờ tình huống lại diễn biến thành như này, mày nhưng nghĩ đến thủ đoạn của người đó thì dù có phải bác đi thì cũng phải đưa bằng được người này vào. Hạng nhất không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ coi hắn như là một con chó hoang đang tức giận thôi. Cô xoay người nói với hai đã binh lính ngạc nhiên, đem đồ của tôi trả lại đây khi tôi xin rút lui. Vừa dứt lời, đằng sau đầu của cô truyền đến một luồng gió mạnh. Hạ nhất nhanh chóng ngồi xuống đánh thức dậy học, vượt qua đầu cô thì ra là gã tiểu ý đang giận dữ nữ ra tay. Trưởng quan, mà đánh tân binh ngay ở cửa vậy à, làm tân binh đang xếp hàng đằng sau toàn bộ hà khẩu không nói được gì, nhanh chóng lui về đằng sau dùng cho họ một bãi đất trống. 20 tên binh sĩ kia ra không có mệnh lệnh nên vẫn đứng im như pho tượng, mắt nhìn chằm chằm vào tên kiểu ý cùng hạng nhất. Ông muốn chết à, hạng nhất nổi giận còn không cho người ta rút lui. Thiếu ý thì đã sao, ta vẫn đánh người như thường. Cô nhảy lên đá và mặt tiêu ý một cái, hắn dùng thước dạy học trong tay ai ngăn lại, đồng thời y định đá hạng nhất. Hạng nhất không dừng lại, cái chân còn chưa chạm đất đã thuận thế ghế xoay người y đá tiếp một cú nữa ra. Thiếu ý lấy khuỷu tay ai ăn cú đá thứ hai của hạng nhất, một cánh tay lập tức run lên cùng với âm thanh răng rắc. Nhưng mà lực lượng ở chân cũng không hề yếu đi, trực tiếp đá khuỷu tay của hắn thủy thẳng vào mặt. Tên thiếu ý cường tráng ảnh liền in mã dầm xuống đất, hạng nhất thuận thế ghế đá liên tục vào bụng quán. Một tiếng hét lớn, ăn đã, thiếu ý tí bị một cước đá á trượt ra ngoài, làm cho đám tân binh sợ xanh mặt lùi ra hai bên, hắn lăn đến hơn 10 thước mới dừng lại. Nằm im bất động trên đất, đầu có máu chảy ra. Chỉ với ba cục đá mà hạng nhất đã giải quyết xong, đã thiếu ý kiến cho 20 tên binh sĩ đứng bên cạnh đồng loạt phát đánh về phía cô. Cái nơi chết tiệt gì thế này, đây là lực lượng vũ trang chính quy của Lazada hay là khổ khủng bố? Hạng nhất cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ những người đó nhìn chằm chằm mình cả ngày, chờ đến khi nhập ngũ đã muốn giết người. Hận thù lớn vậy sao? Nếu bàn về đánh nhau thì hạng nhất chưa bao giờ bại bởi ai từ 12 tuổi đến giờ. Góc truyện audio.com. Dù đối phương có là 20 tên quân nhân đã được huấn luyện thì cô cũng chẳng sợ, vợ đánh được thì đánh, đã được thì đá, á đồ gì thì mình cũng phải tải về. Bởi vậy cô không hề sợ quân vui một chút nào, xuống tay với 20 tên binh sĩ chiều nào cũng đều gãy xương, không hạ thủ linh tình một chút nào. Đám tân binh quay quanh đều bị dọa cho khiếp vía, cái người khi trông chẳng cao sao mà sức lực cũng không lớn này lại dám ở tổng bộ đánh nhau. Chỉ cần nắm tay của cô chạm vào chỗ nào trên người thì chỗ đó xương sẽ gợi hết lực sát thương, thật sự quá lớn. À, lại thêm một tên nữa ra bị đá bay qua đầu nệm và tường. Trong đám người khi phát lên tiếng thét kinh hãi, mọi người đều hoài nghi Nhi Diệu Khô quân đội có để cho người này đi dễ dàng hay không? Chẳng lẽ lại hình trực tiếp đánh chết? Nếu vậy thì pháp luật liên bang sẽ giải quyết như thế nào? Đáng lẽ ra quân đội cũng phải chịu sự quản lý của luật liên bang chứ? Hơn nửa số đông ở đây đều là những người có cuộc sống ảnh giàu có đầy đủ nên chưa bao giờ thấy qua cảnh đánh nhau như thế này. Cùng lắm thì đến phòng boxing mới có cơ hội, nhưng nếu là quán có sự quản lý chặt chẽ thì không thể nhìn thấy được những cảnh máu me. Hạ nhất lần lượt đánh gãy xương của từng tên lính, một ít máu tươi từ trong miệng bọn họ phun ra đầy đất. Hiện tại cô đang ôm đầu một gã lính muốn bạn gãy cổ hắn. Nhưng vẫn nhìn xuống khô nhàng lên lấy đà, dùng đầu u tông thẳng vào đầu tên lính này. Chỉ nghe tiếng ảnh mục một cái, sau khi cô buông tay ra, gã minh lính lãnh đạo hai bước về phía sau, trên đầu máu tươi chảy xuống ống hơi lảo đảo rồi ngã thẳng xuống đất. Xương sườn gãy hai, một số chỗ khác gãy cũng không làm cho đám người xung quanh hoảng sợ, mà là cành tay chân bị gãy ra ngà khiến đám tân binh kinh hoàng. Những gương mặt bê bết máu cũng khiến họ hoảng sợ, may mà ở đây không có nữ binh xếp hàng cho nên xung quanh đều là những tiếng hô nhỏ. Nếu có vài thiếu nữ ở đây rất có thể để đã hét lên vang cả tổng bụng. Trong một căn phòng rộng rãi tại tầng 388 của tòa cao ốc bộ quân sự sự có một người đàn ông với mái tóc đỏ rực, gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn, vừa cười vừa xem màn hình trên tường. Trên màn hình chính là Hạnh Nhất đang đánh nhau với người đàn ông này khoảng 20 tuổi, ôi đôi mắt hoa đào đào Việt đẹp, làn da trắng mịn không giống ảnh màu u đồng như các quân nhân khác. Quân trang màu đen mặc trên người hắn tạo nên một cảm giác không nói nên lời. Tuy rằng bề ngoài rất đẹp trai anh Tuấn nhưng lại làm người khác có cảm giác hắn là một người nguy hiểm. Lịch Lâm âm em nói xem em cần bao nhiêu người mới có thể bắt được cô ta. Chấm, mắt Hạnh Giao lại nhìn về phía Hạn Nhất như con sói rình mồi. Bên cạnh hắn ăn là một cô gái mặc quân phục màu đen đứng thẳng tắp, tóc dài buộc sau đầu u, trong tay cầm sổ ghi chép theo thói quen. Cô vươn ngón tay đầy y máy số liệu gắn trên mặt lạnh nhạt nói. Thượng tá Ngài đang vượt quyền, tôi chỉ điều một binh sĩ từ phòng hậu cần ăn đến binh đoàn của ta thôi, y việc nhỏ này quân bộ sẽ không còn đâu. Đàn ông tóc đỏ vừa nhìn Hạn Nhất vừa nhe răng cười đáng sợ. Thượng tá quân bộ có thể không quản nhưng thiếu tướng mà biết thì sẽ trách phạt này cái đấy. Địch Lâm bình tĩnh nói. Thượng tá đứng lên đi đến bên cạnh Bạch Lâm âm tay nắm lấy cầm cô. Cô thích anh ấy à? Gocchuyenaudio.com. Không, tôi là sĩ quan phụ tá của Ngài, bài tôi chỉ đưa những đề nghị chị thích hợp trong phạm vi quyền hạn. Cầm bị nâng lên nên ánh mắt của Địch Lâm chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thượng tá. Đôi mắt của thượng tá cực kỳ đẹp làm cho người ta cảm thấy sự lạnh lùng, nếu không phải mái tóc đỏ kia điều tiết lại này thì chỉ sợ không ai có can đảm đến gần hắn. Ta giết chết cô Thanh là được chứ gì? Hắn thấp giọng nói sau đó đó tiền hôn lên môi cô. Địch Lâm không dám nằm cửa quậy để mặc hắn hôn mình nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hạng Nhất trên màn hình. Đột nhiên cô đẩy bàn tay của thượng tá tán trong áo mình ta, kinh hoàng nói. Thượng tá là binh đoàn thiên sứ. Hà, hắn còn đang tức giận ăn vì cái đấy tay kia ra nhưng nghe nói vậy liền lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình. Hạng Nhất đánh cục 24B sĩ rồi khi nhìn một vòng xung quanh không phát hiện thấy có người lên ngăn cản liền biết đã bị người khác theo dõi. Đây không phải là cơ hội tốt để rời ghi hay sao? Hạng Nhất xoay người, tôi muốn đòi lại đồ của mình từ chỗ 22 binh sĩ kia. Trong đó ngoại trừ có búp bê bằng vải còn có 200 năm tệ lệ huyền, đi xe về trên đường cũng phải mua chút thức ăn mới được chứ. Đúng lúc này từ xa truyền đến tiếng vang có thứ gì đó bay đến. Hạng Nhất vừa mới quay đầu điện nghe đến một tiếng ầm em phía trước bị nổ mạnh, cô ô tô bay ra ngoài. Tân binh ở xung quanh sợ tới mức ốc trên nhau mà chạy, vừa rồi chính là pháo điện tử laser dùng để đối phó với xe lục địa. Lực công kích rất cao, sao có thể dùng ở rất nhiều địa hình. Tân binh năm nay kém quá một quả pháo và đã bị dọa như vậy rồi. Trên không trung xuất hiện một chiếc xe song toàn in cả thân xe tọa một sắc đen huyền bí, mỗi xe có ký hiệu u, đôi cánh màu trắng. Trên môn có một người phụ nữ tóc dài mặc áo choàng, đừng ném khẩu vào điện từ ra dơ cho người đằng sau rồi khi kẹp lấy thước dậy học ở nách. Cách chương.